Nếu những người ở Drogheda suy nghĩ về điều này, thì họ sẽ hình dung La Mã và London không xa hơn Sydney là mấy. Còn Dan và Justina đã lớn, thì họ vẫn coi là những đứa trẻ đang học trường phổ thông ở đấy. Đương nhiên, trong những kỳ nghỉ ngắn như trước kia, hai chị em khó mà về nhà được, nhưng mỗi năm một lần, họ vẫn ở nhà ít xa là một tháng. Họ thường về vào tháng 8 hay tháng 9, và non bề ngoài họ vẫn như thế, còn trẻ lắm. Nào có gì quan trọng cho lắm nếu như họ không còn là 15, 16 nữa, mà là 22 hoặc 23. Người Drogheda sống bằng sự mong chờ tháng ấy. Đầu mùa xuân, nhưng cố nhiên không phải họ cứ luôn miệng nhắc nhở, thế là còn 3 tuần nữa chúng nó sẽ có mặt ở đây. Hay, trời ơi, chưa được một tháng mà chúng đã đi rồi. Không, không ai nói gì như thế cả. Nhưng khoảng chừng từ tháng 7, dáng đi của mọi người trở nên nhún nhảy hơn và mọi khuôn mặt chốc chốc lại nở nụ cười. Ở bếp, trên các bãi chăn thả, trong phòng khách, ở đâu đâu người ta cũng nghĩ kỹ về các món quà tặng và những trò tiêu khiển. Còn ở thời kỳ giữa thì có thư từ. Thường thường thư phản ánh cá tính của tác giả, nhưng đôi khi cũng có những mâu thuẫn. Chẳng hạn, có thể cho rằng Dan là người viết thư tỉ mỉ và cẩn thận, còn Justina chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Fia nói chung sẽ không viết, còn các anh em trai nhà Cleary thì nhiều lắm là mỗi người 2 thư một năm. Maggie sẽ dồn cho bưu điện cả đống thư, ít ra là thư cho Dan, ngày nào cũng có. Mrs. Smith, Minnie và Kate sẽ chỉ giữ những bưu thiếp chúc mừng ngày sinh nhật và vào dịp lễ Giáng sinh. Còn Anna Mueller sẽ thường xuyên viết thư cho Justina và không viết cho Dan. Dan thì đầy thiện ý và quả thực là viết thư luôn. Khổ nỗi anh quên gửi những thành quả lao động của mình đi và ở Drogheda có khi 2-3 tháng không nhận được chữ nào của anh. Rồi bưu điện gửi đến luôn một lần cả chục lá thư. Có Justina lắm mồm viết những bức thư xưng tội dài dằng dặc. Đấy thực sự là dòng thác ý thức lộ liễu thô lỗ đến nỗi người đọc đỏ mặt và sợ hãi kêu lên, nhưng được cái nó hấp dẫn lạ thường. Maggie viết cả cho con trai và con gái vẻn vẹn chỉ 2 tuần một lần. Justina không nhận được thư của bà ngoại bao giờ, nhưng Dan vẫn nhận được, thậm chí là thường xuyên. Cả các bác trai và các chú cũng viết cho anh, nói về đất, về cừu, về sức khỏe của tất cả các phụ nữ ở Drogheda. Rõ ràng họ coi bổn phận của họ là làm cho cháu tin chắc rằng ở nhà mọi việc đều ổn cả. Nhưng họ không thấy cần phải đoan chắc như thế với Justina. Cô sẽ chỉ ngạc nhiên. Còn về Mrs. Smith, Minnie, Kate và Anna Mueller, thì sự trao đổi thư từ của họ với Justina và Dan ở tình trạng đúng như đáng phải có. Đọc thư thực là thú vị, viết thư là việc nặng nhọc. Nặng nhọc cho tất cả mọi người, trừ Justina. Cô chỉ lấy làm bực vì chẳng ai gửi cho cô những lá thư như cô muốn, những lá thư dày, tỉ mỉ và thành thật. Chính nhờ Justina mà ở Drogheda người ta biết nhiều nhất về Dan, thư của anh khá trừu tượng. Còn Justina miêu tả sinh động ngay thực chất của sự việc. Hôm nay Leon đáp máy bay đến London. Có lần cô viết. Anh viết rằng tuần trước anh đã gặp Dan ở La Mã. Nói chung anh ấy gặp Dan thường xuyên hơn con nhiều. La Mã là mục đích của tất cả các chuyến đi của anh ấy. Còn London chỉ là một ga xếp, thế thôi. Thú thực là chủ yếu nhờ Leon mà hàng năm trước khi về nhà con gặp Dan ở La Mã. Dan sẵn lòng đến London đón con, nhưng nếu Leon ở La Mã thì con không ưng như vậy. Cố nhiên con là kẻ ích kỷ, nhưng mẹ và mọi người không thể hình dung được anh ấy đem lại cho con niềm thích thú thế nào đâu. Anh ấy là một trong số những người quen, mà những người như thế tính ra chỉ 1-2 người, không hề nuông chiều con. Con rất lấy làm tiếc rằng con với anh ấy rất ít gặp nhau. Hiểu theo một nghĩa thì Leon hạnh phúc hơn con. Anh ấy gặp gỡ Dan và các bạn cùng chủng viện của nó ở nơi mà con không đến được. Chắc Dan sợ rằng con sẽ làm họ mất mặt ngay chỗ ấy, hay là họ sẽ làm con mất trinh. Ha, Chỉ trừ phi họ thấy con trong bộ y phục Chamian, trang phục như thế, nom con thật kỳ dị, giá mà mọi người nhìn thấy. Thực là một Tedabara hiện đại, hai miếng đồng đen nhỏ xíu chỉ vừa che núm vú và một đống dây chuyền đủ loại, lại thêm một vật nữa, theo con thì đấy là cái vành đai giữ trinh tiết. Dù sao không có kìm cắt thép thì không thể thọc vào dưới cái đó được. Lại thêm bộ tóc giả, tóc đen và dài và toàn thân tô màu nước da sạm nắng. Mang những thứ như thế còn có bộ dạng khiến cho người xem phải nghẹt thở. Con đang nói chuyện gì nhỉ? À, vâng, tuần trước ở La Mã, Leon đã gặp Dan và các bạn cùng học với nó. Cả bọn kéo nhau đi ăn uống. Leon trả tiền hết, anh ấy nhất quyết như vậy, để Dan khỏi lúng túng. Một tối vui ra tối vui, không có lấy một phụ nữ, cố nhiên, nhưng mọi cái khác thì như bình thường. Cả nhà thử tưởng tượng xem, Dan quỳ gối trong một tiệm rượu đáng ghét nào đó ở La Mã, trước một bình hoa thủy tiên và ngâm. Thủy tiên yêu dấu của ta, chúng ta sẽ héo tàn, bởi vẻ duyên dáng của hoa đang mau chóng khóc than. Suốt 10 phút, Dan cố nhớ lại cho đúng những câu ấy, không làm cho nó sai lạc đi chút nào, rồi nó thất vọng, cắn một nhánh thủy tiên bằng răng và nhảy múa. Đấy là Dan, có thể tưởng tượng được không? Leon bảo rằng cái đó hoàn toàn vô hại và quả thực là cần thiết, không thể chỉ có làm việc và hoàn toàn không giải trí, vân vân và vân vân. Một khi phụ nữ đã bị loại trừ thì cần uống rượu kha khá vào. Leon đoán chắc như thế. Đừng nghĩ rằng việc đó diễn ra thường xuyên, không có đâu. Đây là điều rất hiếm. Và theo con hiểu, trong những trường hợp như thế, Leon cầm đầu và đích thân trông coi họ, vì tất cả bọn họ chỉ là những kẻ ngờ nghệch và non dại. Nhưng con được một mẻ cười thỏa thích. Thử tưởng tượng xem, Dan ngậm nhánh hoa thủy tiên và nhảy flamenco. Lúc ấy, ánh hào quang thần thánh ở nó như không hề có. Dan ở La Mã 8 năm rồi mới chịu chức. Thoạt đầu mọi người đều có cảm giác như những năm ấy không bao giờ hết. Nhưng 8 năm trôi qua nhanh hơn nhiều so với điều người ta có thể tưởng tượng được ở Drogheda. Anh sẽ làm gì sau khi là linh mục? Chẳng ai hình dung rõ, nhưng chắc là sẽ trở về Úc. Chỉ có Maggie và Justina ngờ rằng anh muốn ở lại Ý. Nhưng Maggie vẫn át được nỗi e sợ đó. Hàng năm, Dan vẫn hết sức vui thú được về nhà trong kỳ nghỉ. Nó là người Úc, cố nhiên nó muốn về quê hương. Justina lại là chuyện khác. Chẳng nên mơ tưởng gì đến chuyện con bé sẽ về hẳn nhà. Nó là diễn viên, mà ở Úc nó không thể có con đường tiến thân trên sân khấu. Còn Dan có thể phụng sự thiên chức của mình ở bất cứ nơi nào. Vậy là sang năm thứ 8, không ai đặt kế hoạch bọn trẻ sẽ giải trí như thế nào khi họ về nhà trong kỳ nghỉ. Trái lại, cả gia đình tính chuyện đi La Mã để tận mắt xem Dan chịu chức. Rút cuộc là chúng ta sôi hỏng bỏng không? Maggie tuyên bố. Xin lỗi, em thân mến, em nói gì nhỉ? Anne hỏi lại. Họ ngồi trong một góc ấm áp ở hàng hiên và đọc sách, nhưng cuốn sách của Maggie đã từ lâu bị bỏ quên trên đùi. Còn chị lơ đãng nhìn theo hai con chim chìa vôi đang vui vẻ nhảy trên cỏ. Năm nay mưa nhiều, sâu bọ đầy rẫy, chưa bao giờ loài chim sống no nê và thoải mái như thế. Tiếng hót và tiếng líu lo đủ giọng không hề ngừng lặng từ tinh mơ cho đến tối. Em nói là rút cuộc thì chúng ta sôi hỏng bỏng không? Maggie nói bằng giọng sầu thầm, như ống thuốc nổ bị ẩm của chiếc pháo hoa. Mọi hy vọng đều tan tành. Năm 1921, khi gia đình em đến Drogheda, có ai nghĩ sự thể rút cuộc lại như thế này? Chị vẫn không hiểu. Bố mẹ em có 6 con trai và em. Một năm sau lại sinh thêm 2 con trai nữa. Còn mong gì hơn nữa? Sẽ có hàng chục con, dăm chục đứa cháu ư. Thế mà bây giờ thì đấy, Hen và Stuart chết, các anh em trai còn lại thì rõ ràng là không định lấy vợ. Còn em, đứa con duy nhất không quyền truyền lại cho mình. Chỉ một mình em có thể đem lại Drogheda những người thừa kế. Nhưng các vị thần tối cao chưa cho thế là đủ. Em có một con trai và một con gái, có thể mong được mấy đứa cháu. Vậy mà không, con trai trở thành linh mục, còn đứa con gái với nghề nghiệp của nó sẽ suốt đời là gái già, và Rogeda vẫn là trắng tay. Chị không thấy có gì đáng ngạc nhiên, Anna nói. Xét cho cùng, có thể chờ đợi gì ở các anh em trai của em? Cứ ru rú ở các bãi chăn thả, nhát như kangaroo, không bao giờ gặp gỡ các cô gái mà họ có thể lấy làm vợ. Còn James và Betsy thì đã bị chiến tranh tàn phá tâm hồn. Em có thể tưởng tượng không thể tính đến chuyện ấy được không? Họ quá quyến luyến với nhau. Và lại, việc trồng trọt chăn nuôi làm cho người đàn ông trở nên không có giới tính, lấy đi gần hết sức lực của họ, mà sức lực ấy chẳng nhiều nhặn gì lắm. Theo nghĩa đen, hoàn toàn về thể lực. Em không bao giờ nghĩ về chuyện ấy ư, Maggie? Nói một cách thô thiển, dòng họ em sinh ra không phải để có một đời sống tình dục mãnh liệt. Điều đó cũng đúng với cả Dan và Jacina. Chỉ muốn nói rằng có một số người chỉ biết theo đuổi cái gì đó như những con mèo được hoang, còn trong dòng họ em không hề có cái gì như thế cả. Tuy nhiên, Jacina vẫn có thể sẽ lấy chồng. Hình như cháu nó rất mến cái anh chàng người Đức ấy, Leon ấy mà. Chính thế, chị nói rất đúng. Maggie không chấp nhận một lời an ủi nào cả. Cháu nó mến anh ta lạ thường, chỉ thế không hơn. Rốt cuộc thì hai người quen nhau đã 7 năm. Nếu nó định lấy anh ta thì hai người đã thành vợ thành chồng từ lâu rồi. Em nghĩ thế ư? Chị biết Jacina khá rõ. Anna nói, hoàn toàn đúng sự thật. Ở Rogeda không có ai, kể cả Fia và Maggie, hiểu được Jacina như bà. Chị cho rằng con bé vô cùng sợ phải yêu bằng thứ tình yêu nó là kết quả của việc lấy chồng. Và thú thật là chị khâm phục anh chàng Leon ấy. Rõ ràng anh ta hiểu thấu ruột gan Jacina. Không, chị không thể nói chắc là anh ta yêu con bé. Nhưng nếu anh ta yêu, thì anh ta đủ khôn ngoan chờ đợi cho nó đủ chín để đi bước quyết định. Anna cúi xuống trong chiếc ghế bành, cuốn sách bị bỏ quên đã rơi xuống sàn đá men cửa hàng hiên. Này, em nghe thấy tiếng hót của con chim ấy chứ? Hay biết bao, chị cho rằng họa mi còn thua xa nó. Và ngần ngừ một lát, rồi cuối cùng bà nói ra cái điều đã nhiều tuần nung nấu trong tâm tư. Maggie, tại sao em không đi La Mã? Em nên có mặt ở đấy khi Dan chịu chức. Em sẽ không đi La Mã. Maggie nghiến răng nói, em sẽ không bao giờ ra khỏi Rogeda nữa. Sao kỳ thế, Maggie? Dan sẽ buồn lắm đấy. Đi đi em. Nếu em không đi, thì ở đấy sẽ không có một phụ nữ nào của Rogeda cả. Chỉ có em là còn trẻ và đi máy bay được. Hãy tin chị, nếu người già khọm như chị mà còn hy vọng chịu đựng được chuyến đi như thế, thì hẳn là chị đã ở trên chiếc máy bay ấy. Đi La Mã để xem Ralph de Picasa ăn mừng thắng lợi của ông ta như thế nào ư? Em thà chết còn hơn. Maggie, Maggie, cố nhiên là em thất vọng. Nhưng sao lại trút giận lên ông ấy và con trai mình? Có lần em đã thú nhận rằng lỗi tại em cả kia mà. Vậy thì hãy dẹp sự tự kiêu hãnh đi và làm ơn đến La Mã cho. Không phải là chuyện kiêu hãnh. Maggie giật mình. Ôi, Anna, em khiếp sợ không dám đi. Em không tin đấy là điều không tránh khỏi. Em không thể tin được. Hãy cứ nghĩ đến là sởn da gà lên. Nhưng nếu sau khi chịu chức, cháu nó không thể về nhà được thì sao? Em có nghĩ đến điều ấy không? Em không hề nghĩ tới à? Linh mục sẽ không có thời gian nghỉ dài như sinh đồ chủng viện. Và nếu nó quyết định ở lại La Mã, thì em sẽ phải thân hành đến đấy. Nếu không, thì em sẽ không bao giờ gặp con nữa. Đi La Mã đi, Maggie. Em không thể đi được. Giá như chị biết em khiếp sợ đến chừng nào. Không phải do kiêu ngạo, cũng không phải vì Ralph đã thắng em và vân vân. Đấy chỉ là cái cớ em viện ra để khỏi bị hỏi han lôi thôi. Có trời chứng giám, em nhớ cả hai người lắm lắm. Em sẵn lòng quỳ gối lết đến để được ngắm nhìn cả hai. Nhưng không một phút nào em tin rằng họ cần đến em. Không, Dan sẽ vui sướng được gặp mặt em. Nhưng còn Ralph, ông ấy đã không còn nhớ rằng có em ở trên đời. Em xin nói với chị rằng em sợ. Từ đáy lòng em cảm thấy em mà đi La Mã thì sẽ xảy ra tai họa. Vì thế em không đi. Nhưng có thể xảy ra chuyện gì? Em nói đi. Em không biết. Giá như em biết sẽ phải đấu tranh với cái gì. Đằng này chỉ là cảm giác. làm thế nào vượt thắng được cảm giác? Không có gì khác, linh cảm. Tưởng như các thần bất tử định bắt em phải đền nợ. N bật cười. Thôi đi Maggie, em hệt như một bà già thực thụ vậy. Em không thể đi được, không thể được. Em đúng là già rồi. Vớ vẩn, em là một phụ nữ khá trẻ, còn đang sung sức, đủ trẻ để có thể đi máy bay. Ôi, buông tha em đi. Maggie hầm hè đáp và lại chúi vào cuốn sách. Có những dịp, La Mã tràn ngập những người bị thu hút về đây bởi một mục đích đặc biệt. Không phải là khách du lịch, không phải là những kẻ vô công rồi nghề tò mò, lần theo những di tích hiện nay để cố hình dung ra cái huy hoàng của thời xưa. Cũng không phải là những con chim di trú vội vã tham quan La Mã vào lúc rảnh rỗi, nhân đi qua từ địa điểm A đến địa điểm B. Không, khối người này gắn kết với nhau bởi một tình cảm chung. Họ đầy lòng tự hào, họ đến để tận mắt nhìn thấy những nhà thờ uy nghi ở La Mã, nhà thờ được tôn kính nhất thế gian. Con trai họ, cháu họ hay một người họ hàng nào đó sẽ được long trọng phong chức thánh. Họ lưu lại nơi đây, người thì ở các nhà trọ soàng xĩnh, người thì ở các khách sạn sang trọng, người thì ở nhà họ hàng hay bạn bè. Nhưng tất cả bọn họ đều đồng lòng, hòa hảo với nhau và với cả thế gian. Lẽ tự nhiên là họ đi thăm liên tiếp tất cả mọi cái. Đây là nhà bảo tàng Vatican và cuối cùng coi như phần thưởng cho sự kiên nhẫn là nhà nguyện Sixtine. Đây là quảng trường nghị hội, đại diễn trường Colisée, đường Apla, bậc thang trên quảng trường Tây Ban Nha, đài phun nước Trevi Son et Lumière. Tất cả những cái đó lấp kín thời gian trong lúc chờ đợi cái ngày thiết tha mong mỏi. Những người đó được ban một đặc ân, được chính giáo hoàng tiếp kiến. La Mã hào hiệp không tiếc gì họ. Lần này, khác với những năm trước, Đen không đón chị ở ga. Anh lánh riêng một nơi để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Thay cho Đen, trên sân ga lem luốc vì đông người dẫm xéo, Leon Morin Hartemer chạy lồng lên như một con thú to lớn. Gặp Jacina anh không hôn, không bao giờ anh làm như thế, anh chỉ ôm vai cô và ghì chặt. Đúng là con gấu, Jacina nói. Gấu ư? Trước kia, khi mới quen nhau, tôi nghĩ rằng anh là một khâu còn thiếu nào đó trong lịch sử nguồn gốc loài người. Nhưng rồi tôi thấy rằng anh giống gấu hơn là vượn gorilla. Gorilla là một sự so sánh không lấy gì làm hay ho. Thế gấu thì hay ho à? Phải, gấu có lẽ cũng hạ thủ bất cứ ai trong chớp nhoáng, nhưng dù sao vẫn dịu dàng hơn. Cô khoác tay Leon và dễ dàng nhịp bước theo anh, tầm vóc họ gần bằng nhau. Đen thế nào? Anh có nhìn thấy cậu ấy trước khi nó lánh riêng đi một chỗ không? Tôi suýt giết chết Gleiser, ông ta nhất định không cho tôi đi sớm hơn. Đen vẫn như mọi khi. Anh không rủ dê nó đi chệch khỏi con đường chính đạo đấy chứ. Tôi ấy à, tất nhiên là không, còn cô nòm quyến rũ quá. Tôi rất chi là ngoan ngoãn, thêm nữa tôi làm cho tất cả các thợ may London phát tài to. Anh có thích chiếc váy mới ngắn cũn của tôi không? Nó gọi là mini jeep đấy. Đi lên trước đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Chiếc váy lụa rộng buông đến khoảng giữa đùi bay tốc lên khi Jacina quay ngoắt về phía Leon. Anh sẽ nói sao, Liven? Bất nhã phải không? Ở Paris, tôi chưa thấy một phụ nữ nào mặc váy ngắn như thế này. Hedgen à, điều đó chỉ xác nhận rằng có đôi chân cân đối như chân cô mà mặc váy dài thêm lấy một mm nữa thôi là rất bất nhã. Người La Mã chắc sẽ đồng ý với tôi. Như vậy thì không cần chờ đến tối, mà chỉ một vài giờ nữa thôi, mông tôi sẽ đầy vết tím bầm. Quỷ tha mà bắt tất cả bọn họ đi. Anh có biết thế nào không, Liven? Sao? Chưa lần nào có một linh mục bấu véo tôi. Bao nhiêu năm nay tôi đi lang thang khắp Vatican, chỉ mong có một lần người ta véo tôi một cái. Bây giờ tôi nghĩ rằng mặc mini jeep tôi sẽ quyến rũ được một giáo sĩ cao cấp nào đó. Có lẽ cô sẽ quyến rũ được tôi đấy, Hartemer mỉm cười. Thực ư, mà lại với áo váy màu da cam ư. Tôi tưởng anh sẽ sớm ghét thấy tôi mặc áo váy màu da cam khi tóc tôi màu da cam. Cái đó làm tình cảm bốc cháy, một màu thật dữ dội. Anh chế nhạo tôi. Jacina vừa nói vừa ngồi vào chiếc Mercedes mùi kín có lá cờ Đức nhỏ phấp phới trên bộ tản nhiệt. anh đã kịp sắm quốc kỳ bao giờ vậy? Khi nhận chức vụ mới trong chính phủ. Chẳng phải vô cớ mà tôi đánh giá cao cái tin đăng trong tờ News, anh đã xem chưa? Cô biết đấy, Justina ạ, tôi không đọc những loại báo lầm cầm đó. Tôi cũng thế, nhưng có người đã đưa cho tôi xem số báo ấy. Đến đây cô nói to, bằng một giọng làm ra vẻ quý tộc, giả tạo kinh khủng. Một ngôi sao đăng lên của giới sân khấu, tóc màu hung, gốc người Úc, kết bạn thân thiết với một thành viên nội các Tây Đức. Họ không thể biết rằng chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi. Lý ông nói một cách điềm tĩnh, duỗi chân ra và ngồi cho thoải mái hơn. Justina nhìn bộ com lê của Leon bằng con mắt tán thưởng. Bộ y phục rất xuề xòa, rất ý. Đúng, bản thân Leon tuyệt nhiên không lạc hậu với mốt châu Âu. Thậm chí, anh dám mặc sơ mi lưới cho phép người Ý phô ra lớp lông dày rậm trên ngực. Anh hoàn toàn không nên mặc com lê với áo có cổ và cà vạt. Vậy ư, tại sao kia? Phong cách của anh là phong cách phóng túng, chính như lúc này đây. Tấm medallion vàng đeo dây chuyền trên bộ ngực lông lá. Khi anh mặc com lê, tôi có cảm tưởng như anh bụng phệ và chẳng có eo ách gì cả. Nhưng thực ra đâu có như thế. Leon nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, rồi luồng mắt anh trở nên cảnh giác. Justina gọi đó là cái nhìn đăm chiêu, chăm chú. Lần đầu tiên, anh nói. Lần đầu tiên cái gì kia? 7 năm trời chúng ta quen nhau, nếu cô có ý kiến gì về vẻ ngoài của tôi, thì chỉ là chê bai. Thật ư, Justina dường như thẹn. Không, không, tôi vẫn thường hay nghĩ về vẻ ngoài của anh và không hề có ý chê bai ai cả. Và không hiểu sao, cô vội vã nói thêm. Chẳng hạn về việc anh mặc com lê có hợp không? Anh không đáp, chỉ mỉm cười với những ý nghĩ gì không rõ. Chuyến đi này bằng ô tô là sự việc êm ả cuối cùng. Tiếp theo là những ngày cực kỳ sôi động. Justina cùng với Leon đến thăm Hồng Y de Bricassa và Hồng Y di Contigi về Sese. Và vừa ở chỗ hai người về là chiếc xe con do Leon thuê đã đưa cả đoàn người Trogeda về khách sạn của họ. Justina liếc mắt theo dõi xem những người họ hàng của cô gây nên ấn tượng như thế nào đối với Leon. Toàn là đàn ông. Cho đến phút cuối cùng, Justina tin chắc rằng mẹ sẽ nghĩ lại và đến La Mã. Nhưng cô uổng công đưa mắt tìm mẹ. Đấy là một đòn khủng khiếp. Chính Justina cũng không hiểu cô đau lòng cho ai hơn, cho bản thân hay cho Dan. Nhưng lúc này, họ ở đây, các bác trai và các chú, tất nhiên cô phải tiếp đón họ với tư cách chủ nhà. Họ mới rụt rè và ngượng ngùng làm sao, không thể hiểu được ai là thứ mấy. 5 tháng qua đi làm cho họ trở nên không có gì khác biệt nhau. Ở La Mã, họ là hiện tượng đập vào mắt như thể là, như thể là những chủ trại người Úc chính cống đến thăm ai ở La Mã. Tất cả đều như nhau, trang phục bình thường của các điền chủ phong lưu cả đời có một lần kéo nhau ra thành phố. Ủng cao màu nâu dùng để cưỡi ngựa, có chun ở phía bên, quần có màu không rõ rệt. Áo vét thể thao bằng len sù lông dày khít có đường rẻ bên sườn và vô số miếng da ghép thêm vào. Sơ mi trắng, cà vạt đen bằng len, mũ lông vành màu xám, chóp phẳng. Trên các đường phố Sydney vào những ngày lễ phục sinh, kiểu trang phục như thế không làm ai ngạc nhiên, nhưng ở La Mã vào cuối mùa hè thì đấy là cảnh tượng khá hiếm. Nói thật tình, ơn nhờ Chúa là có Leon ở đây. Anh tốt với họ biết bao. Không bao giờ tôi tin là có người nào làm được cho Percy chịu bắt chuyện. Vậy mà anh làm được. Cảm ơn anh. Họ chuyện trò huyên thuyên như những người ham chuyện ngồi lê đôi mách và anh khéo xoay đâu ra bia Úc cho họ. Anh ưa thích cả 6 người và xem ra tiếp xúc với họ anh cảm thấy thích thú. Rõ ràng là mọi việc đều có ích cho nhà chuyên gia về chính trị và công nghiệp Đức. Không thể nào hiểu được làm sao một người có tư chất như thế mà bỗng nhiên lại là một tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo. Đúng, quả thật, anh là con người bí ẩn. Liven Mjoling Hartimer ạ. Bạn của giáo hoàng và các hồng y, đồng thời là bạn của Justina Onin. Tôi biết ơn anh biết bao. Nếu anh không xấu xí đến như thế, thì hẳn là tôi sẽ hôn anh tới tấp. Tôi ở La Mã này, phải chăm lo cho các bác, các chú, mà không có Liven thì thật đẹp mặt. Anh có cái tên rất đúng. Anh ngả người ra sau trong ghế bành, nghe Bob kể chuyện về việc xén lông cừu, Và bởi vì anh gánh lấy trách nhiệm chủ nhà, Jacina không còn việc gì phải làm nữa. Cô tò mò chăm chú nhìn. Thông thường cô nhận ra những đặc điểm bên ngoài của khuôn mặt mới ngay từ lúc thoạt nhìn. Nhưng đôi khi sự tin tưởng ấy phản lại cô, và có những người đã bước vào đời cô từ lúc nào không biết và chiếm được vị trí vững chắc trước khi cô kịp rút ra kết luận đầu tiên quan trọng nhất về dung mạo của họ. Khi ấy, đôi khi nhiều năm sau, cô mới lại có dịp nhìn người nào đó bằng con mắt mới mẻ như nhìn người không quen. Bây giờ cô nhìn Leon như thế đấy. Lỗi lầm cố nhiên là tại cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy cả. Giữa những vị hồng y ấy, cô hoảng hốt, mất tinh thần, chỉ tỏ ra táo bạo, cố làm cho mình mạnh bạo lên. Cô chỉ kịp nhận thấy những gì rõ ràng nhất, anh rắn chắc vạm vỡ, nước da rám nắng, tóc thẫm màu dày rậm như thế nào. Còn khi anh đưa cô đi ăn tối, thì cơ hội để quan sát chính xác hơn đã lỡ mất rồi. Anh buộc cô nhìn thấy không phải là những đường nét trên mặt anh, mà cá tính độc đáo của anh. Cô quả mải mê theo dõi môi anh phát âm như thế nào, để có thể nhìn xem cặp môi ấy đường nét ra sao. Anh hoàn toàn không xấu xí, bây giờ cô cả quyết như vậy. Có lẽ vẻ ngoài của anh hoàn toàn khớp với thực chất, ở anh lẫn lộn cả cái tốt nhất và cái xấu nhất. Dường như ở một vị hoàng đế La Mã nào đó. Không lấy gì làm lạ rằng anh yêu La Mã như thế. Đây là quê hương tinh thần của anh. Khuôn mặt rộng, hai mắt lần sâu, gò má nhô hẳn ra, mũi nhỏ nhưng sống gồ lên. Cặp lông mày đen và rậm không uốn theo đường lượn của hốc mặt mà hoàn toàn thẳng. Lông mi đen và dài hệt như lông mi con gái. Cặp mắt thẫm màu tuyệt diệu, mí mắt hầu như bao giờ cũng hạ xuống và che giấu ý nghĩ của anh. Nhưng đẹp nhất trên khuôn mặt này là cái miệng, không quá mọng và môi không mỏng, không to và không nhỏ, đường nét đẹp và rành rẽ hiếm có. Miệng mím lại, nòm kiên quyết lạ thường, tưởng như nếu Leon ngừng theo dõi bản thân mình, nếu anh không mím môi chặt như thế, thì cặp môi ấy sẽ tiết lộ hết mọi bí mật của anh và người ta sẽ biết rõ thực ra anh là người thế nào. Thú vị biết bao khi ta phân tích từng nét khuôn mặt đã rất quen mà hóa ra lại là khuôn mặt ta hoàn toàn chưa biết. Jacina chợt thoát ra khỏi trạng thái trầm tư. Hóa ra anh cũng đang chăm chú nhìn cô như cô đang xem xét anh. Cô có cảm giác như trước mắt đám đông nhăm nhăm cầm đá trong tay, cô bị lột bỏ hết áo váy. Khoảng một phút, anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng cặp mắt mở to, cảnh giác. Không hẳn là ngạc nhiên, mà dò xét thì đúng hơn. Rồi anh điềm tĩnh đưa mắt nhìn bốp và hỏi điều gì hoàn toàn đúng thực chất về vùng đất lầy. Jacina thầm mắng mình, đừng có nghĩ vớ vẩn. Nhưng kể ra cũng hấp dẫn lắm chứ. Con người mà bao nhiêu năm nay chỉ là người bạn, bỗng nhiên ta thấy người đó có thể là người tình. Ý nghĩ ấy tuyệt nhiên không có gì đáng ghét. Arthur Lestrezer có không ít người kế chân, và với họ cô không còn buồn cười nôn ruột nữa. Ồ, ta đã qua một chặng đường không nhỏ sau cái đêm đáng ghi nhớ ấy. Nhưng đây là vấn đề, ta có thể tiến thêm được bước nào không? Thật là thích thú khi ta có một người đàn ông. Xin đủ cái lý sự của Đen rằng người đàn ông phải là người duy nhất. Ta không định gắn bó mình với một người duy nhất, vì thế ta sẽ không ngủ với Leon. Không, không đời nào. Sẽ có quá nhiều điều thay đổi sau đó. Ta sẽ mất một người bạn, mà ta cần bạn, cần phải có bạn. Ta sẽ không thể không có bạn. Ta cần giữ gìn anh ấy, cũng như ta đã giữ gìn Đen, sao cho bên cạnh ta có một người đàn ông mà về mặt thể xác không có ý nghĩa gì với ta. Nhà thờ này có thể chứa được 20.000 người cầu nguyện, vì vậy không thiếu chỗ. Cả thế giới không có ngôi đền thờ nào mà để dựng nên nó, người ta đã đổ vào đấy bấy nhiêu thời gian suy nghĩ và thiên tài. Đứng trước nó, mọi tác phẩm ngẫu tượng giáo của người xưa đều phai mờ. Phải, đem so sánh thì những cái đó đều không đáng gì. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu công sức. Basilic của Bramante, nóc vòm của Michelangelo, hàng cột của Bernini. Nhưng cái đó ca ngợi sự cao cả không chỉ của Chúa Trời mà cả của con người. Nằm sâu dưới Confessio đó, trong cái hầm mộ nhỏ xíu bằng đá, là hài cốt của chính thánh Pierre. Hồi xưa, đại đế Charles đã làm lễ đăng quang ở đây. Tưởng chừng âm vang của những tiếng nói đã tắt lặng từ lâu vẫn còn văng vẳng trong những luồng ánh sáng từ ngoài tuôn chảy vào. Những ngón tay đã từ lâu không còn nữa, vẫn ve vuốt lớp đồng đen của những tia tỏa ra ở phía sau bàn thờ chính, và âu yếm vuốt ve những cột vặn xoắn bằng đồng đen của Baldacchino. Đen nằm phủ phục trên các bậc thềm như người chết. Anh đang nghĩ gì? Có lẽ anh đang bị giày vò bởi một nỗi đau không đúng lúc vào giờ này chăng? Tại sao mẹ không đến? Hồng Y de Pricassa nhìn qua hàng nước mắt và hiểu. Lúc này không có sự đau đớn. Đau đớn là trước đây kia. Đúng, cố nhiên, hẳn là sẽ đau đớn sau này. Nhưng lúc này thì không. Ở chàng trai, tất cả đều tập trung vào phút này, vào phép lạ. Tất cả bản thể anh tràn đầy Chúa. Hôm nay là một ngày duy nhất, có 102 trong đời anh, và chỉ có một điều quan trọng nói lên lời khấn nguyện thiêng liêng, hiến dâng Chúa cả cuộc đời và linh hồn mình. Chắc là điều đó vừa sức anh ta, nhưng liệu có nhiều người thực sự đạt được điều ấy không? Chỉ biết là không phải Hồng Y Ranf đã đạt được, mặc dù cho đến nay ông vẫn nhớ bản thân ông cũng tràn đầy niềm phấn khởi thiêng liêng như thế nào trong giờ thụ phong. Ông đã say mê gắng hiến dâng toàn bộ bản thân, thế nhưng ông đã giấu đi một cái gì? Không, sự phong chức của ta không lấy gì làm cao cả lắm, nhưng qua chàng trai này ta sẽ trải nghiệm lại tất cả. Anh ta đích thực là sự huyền nhiệm. Quả là đáng kinh ngạc, anh ta đã sống giữa chúng ta ngần ấy năm, và bất chấp sự lo sợ của tất cả chúng ta cho anh ta, không có lấy một kẻ nào ghét anh ta, chứ đừng nói đến kẻ thù. Anh ta được mọi người yêu mến, và anh ta cũng yêu mến mọi người. Anh ta chưa lần nào nảy ra ý nghĩ rằng đấy là trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Vậy mà, khi đến với chúng ta, lần đầu tiên anh ta không tự tin lắm. Niềm tự tin ấy là do chúng ta đem lại cho anh ta. Có lẽ đấy là sự biện minh cho chúng ta. Nhiều người đã được phong chức sắc ở đây. Hàng nghìn linh mục đã từ giữa những bức tường này mà ra. Nhưng với chàng trai này thì tất cả đều khác. Ôi, Maggie, tại sao em không đến? Tại sao em sẽ không nhìn thấy em đã dâng Chúa một tặng phẩm như thế nào? Một tặng phẩm mà ta đã không thể dâng Chúa, vì chính ta đã được hiến cho Chúa. Chắc là vì thế, nên hôm nay anh ta được giải thoát khỏi nỗi đau. Bởi vì hôm nay ta được ban quyền phép nhận lấy nỗi đau của anh ta, giải thoát anh ta khỏi đau khổ. Ta khóc bằng nước mắt của anh ta, ta đau xót thay cho anh ta. Như thế là phải. Rồi Ranf quay lại, nhìn những người Rogeda, họ ngồi sát cạnh nhau, tất cả đều mặc com lê thẫm màu, nom không thuận mắt đối với nơi này. Bob, Jack, Huggy, James, Bessie, chiếc ghế bỏ trống, Maggie không đến. Rồi đến Frank, người phụ nữ duy nhất trong gia đình Cleary là Justina, ngọn lửa của mái tóc được dập tắt đi bằng tấm khăn choàng đăng ten màu đen. Bên cạnh cô là Leon và rất nhiều người không quen, nhưng hôm nay họ hết lòng chia sẻ tình cảm của những người từ Rogeda đến. Còn với Ranf, hôm nay tất cả đều đặc biệt. Ngày hôm nay của ông ta là một ngày phi thường. Ông có một tình cảm gần như ông hiến dâng con trai ruột thịt của mình. Ranf mỉm cười, thở dài. Lúc này, Vittorio có cảm thấy điều gì khi phong chức cho Đen không? Có lẽ hôm nay anh quá khổ tâm về việc mẹ không đến, nên trong buổi chiêu đãi long trọng do Hồng Y Vittorio và Ranf tổ chức để mừng anh, Đen cố gắng trước hết trao đổi mấy lời với Justina. Trong bộ áo trùng thâm với cái diềm trắng như tuyết trên cổ áo đen kín mít, Đen nom thực tuyệt vời, cô chị nghĩ như vậy. Nhưng không giống linh mục chút nào, giống diễn viên đóng vai linh mục nhiều hơn. Tuy nhiên, đấy là chưa nhìn vào mắt cậu em. Trong mắt quả thực có một hào quang bên trong nào đó, có cái gì làm biến đổi hình dáng anh, khiến ta hiểu rằng Đen không chỉ rất đẹp, anh là người duy nhất, không có người nào khác như thế. Trình cha Onin, Justina nói, em vẫn chưa quen với cái đó, chị Jess ạ. Dễ hiểu thôi, trong đời chưa bao giờ chị có cái cảm giác như thế này ở nhà thờ thánh Pierre, còn đối với em, như thế nào thì chị không thể hình dung được. Ồ, chắc là được chứ. Ở một chỗ nào trong nội tâm, nếu hoàn toàn không hình dung được, thì sao chị lại là một diễn viên giỏi như thế? Nhưng chị Jess ạ, ở chị, cái đó xuất phát từ tiềm thức. Nó chỉ nhập vào ý thức khi bản thân chị cần thấu hiểu tất cả. Hai chị em ngồi trên chiếc đi văng nhỏ ở một góc xa, chẳng ai đến gần và làm phiền họ. Im lặng một lát, Dan nói, em rất vui mừng vì bác Frank đã đến. Lúc ấy, Frank đang nói chuyện sôi nổi với Leon. Chưa bao giờ cháu trai và cháu gái thấy bác như thế. Em có quen một linh mục già, ông ấy là người lánh nạn trốn khỏi Rumani từ lâu. Dan nói tiếp, đôi khi ông ấy nói một cách rất đặc biệt về kẻ bất hạnh, đầy lòng ưu ái. Em không biết tại sao, nhưng bao giờ em cũng tự nói với mình như thế về bác Frank của chúng ta. Mà thực ra, tại sao lại như thế, hả chị Jess? Nhưng Jessina không thừa nhận một sự nhượng bộ và vòng vo nào hết. Cô bị hút hết tâm trí vào điều căn cốt nhất. Chị sẵn sàng giết chết mẹ. Cô nghiến răng khẽ nói, sao mẹ dám đối xử với em như thế? Ơ kìa, chị Jess, em không hiểu. Chị cũng cố mà hiểu mẹ. Nếu như đó là vì độc ác hay để trả thù thì em sẽ cay đắng trong lòng. Nhưng chị biết mẹ không kém gì em. Chị cũng hiểu rằng không làm gì có chuyện như thế. Chẳng bao lâu nữa em sẽ về Rogeda. Em sẽ nói chuyện với mẹ. Khi ấy mọi việc sẽ sáng tỏ. Hẳn là con trai đối với mẹ kiên nhẫn hơn con gái. Môi Jessina méo đi một cách buồn sầu. Cô nhún vai. Chẳng thế mà chị thích sống một mình theo ý thích của mình, như vậy là hơn, vì chị sẽ không ràng buộc người nào phải có chị là mẹ. Trong đôi mắt xanh hướng vào cô, ngời lên vẻ đôn hậu và trìu mến vô hạn, Jessina tức tối, phải chăng Dan có ý thương hại cô? Tại sao chị không lấy Leon? Dan bỗng hỏi. Cô buột kêu lên, thậm chí há hốc mồm, cô trả lời một cách lúng túng. Anh ấy không ngỏ ý, chỉ vì anh ấy nghĩ rằng chị sẽ từ chối. Nhưng chuyện ấy có thể thu xếp được. Không ngần ngừ, cô véo tay cậu em, y như thời thơ ấu. Hãy cứ thử xem, đứng linh mục ngốc nghếch kia. Giữ mồm giữ miệng đấy, nghe chưa? Chị không yêu Leon, anh ấy chỉ là bạn. Chị muốn anh ấy vẫn cứ là bạn. Em mà cắm lấy một ngọn nến để cầu cho việc ấy, thì thề là chị sẽ ngồi xuống, lừ mắt nhìn và nguyền rủa em. Em còn nhớ hồi xưa, cái phép thuật ấy làm em sợ chết khiếp chứ. Dan ngửa đầu lên và cất tiếng cười vui vẻ. Tiết mục ấy không trôi đâu, chị Jessina. Bây giờ phép của em mạnh hơn phép của chị. Chị đừng có nổi nóng, bà chị bản tính ạ. Em lầm, có thế thôi. Em tưởng chị với anh Leon yêu nhau. Không hề, sau 7 năm quen nhau ư, đừng hy vọng. Trừ phi tôm biết huýt sáo và cá cất tiếng hát. Jessina im lặng một lát như không tìm được lời cần thiết, rồi ngước mắt nhìn em gần như rụt rè. Dan ạ, chị mừng cho em lắm lắm. Chị nghĩ rằng mẹ mà ở đây thì mẹ cũng mừng như thế. Muốn vậy, chỉ cần nhìn thấy cha như lúc này. Hãy chờ đợi, rồi mẹ sẽ ưng chịu tất. Dan thận trọng đưa hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của chị. Mỉm cười với chị âu yếm, trìu mến đến nỗi Jessina bóp chặt hai cườm tay em như cố thấm hút lấy tình yêu của em bằng mọi đường gân thớ thịt. Dường như tức thời trong ký ức trỗi dậy những năm tuyệt diệu vô giá của thời thơ ấu. Tuy nhiên, đằng sau sự trìu mến của em trai, trong đáy mắt em, cô cảm thấy thấp thoáng bóng dáng của sự hồ nghi. Không, không phải hồ nghi, có lẽ nó như vậy quá mạnh, đúng hơn là bóng dáng của nỗi lo ngại. Thường thường, nó vẫn tin rằng cuối cùng mẹ sẽ hiểu, nhưng nó là một người không xa lạ với bất cứ cái gì thuộc về con người, chứ ngoài nó ra, tất cả mọi người đều quên điều đó quá dễ dàng. Chị Jess ơi, nếu em cần xin chị điều gì thì chị sẽ làm chứ? Dan buông chị ra hỏi. Mọi việc trên đời, Jessina đáp lại một cách nghiêm chỉnh. Em có được một thời gian đại loại như sự tạm hoãn để suy nghĩ xem sau đây em sẽ làm gì nữa. 2 tháng, em có ý định suy nghĩ một cách chín chắn trong lúc cưỡi trên lưng một con ngựa nào đó của Krogeda. Song trước đó phải nói chuyện với mẹ đã. Em có cảm giác rằng sẽ không làm sáng tỏ được điều gì cho bản thân mình khi chưa nói chuyện với mẹ. Nhưng trước hết, chị ạ, em cần thu được can đảm để trở về nhà. Vậy thì nếu có thể được, chị đi với em về Polopone khoảng 2 tuần. Ở đấy, chị sẽ la giày nhức móc em về thói hèn nhát. Điều đó sẽ làm em chán ngấy đến nỗi em mau mau lên máy bay để khỏi phải nghe những lời chối tai như vậy. Dan mỉm cười với chị. Mà này, chị Jessie ạ, chớ có tưởng rằng bây giờ chị không còn chỗ trong đời em. Cả chị và mẹ đều không được nghĩ như vậy. em là lương tâm của chị, mà nghe tiếng nói của lương tâm đôi khi cũng có ích. Cố nhiên, Đen ạ, chúng ta sẽ đi. Thế thì tốt. Đen mỉm cười, nhìn với vẻ xanh mãnh. Em quả thực là cần có chị, Jess ạ. Đối với em, chị sẽ là cái đinh cắm vào mông, y như ngày xưa. Cha cha, nói những lời như thế là bất lịch sự, đức cha Onin khả kính ạ. Đen bắt hai tay ra sau đầu, khoái trá ngả người lên lưng ghế. Em là đức cha khả kính, tuyệt đấy chứ nhỉ. Rồi em sẽ gặp mẹ, và có lẽ em sẽ có thể tập trung mọi ý nghĩ vào Chúa. Chị ạ, em cho rằng đối với em đấy là điều chủ yếu, chỉ nghĩ về Chúa thôi. Em phải vào một dòng đạo, Đen ạ. Điều đó bây giờ vẫn có thể được, mà chắc là em sẽ làm như thế. Em có cả cuộc đời ở phía trước, chẳng việc gì phải vội. Jacina rời khỏi cuộc chiêu đãi ra về cùng với Leon. Cô nói với anh rằng cô định cùng Đen sang Hy Lạp, còn anh nói rằng anh định trở về Bon. Đến lúc từ lâu rồi, quỷ bắt anh đi, Jacina tuyên bố. Là bộ trưởng mà anh chẳng bận tâm nhọc sức gì cho lắm. Các báo đều viết rằng anh là kẻ vô công rồi nghề, kẻ chơi bời, chỉ biết đàn đúm với các nữ diễn viên tóc hung người Úc, một gã ba que sỏ lá. Leon giơ nắm đấm oai vệ lên đe cô. Cô không hề ngờ rằng tôi vẫn phải trả giá đắt như thế nào về những lạc thú ít ỏi của tôi. Có lẽ ta nên đi bộ, Liven ạ, anh không phản đối chứ? Không, nếu như cô sẽ không đi chân trần. Bây giờ thì không thể đi chân trần được. Miniship có những khuyết điểm của nó. Trước kia, chúng tôi đi bít tất, cởi bỏ, không khó gì. Còn bây giờ người ta sáng chế ra một thứ đại loại như quần nịt sùng trên sân khấu. Không thể cởi ra trước mắt mọi người. Như vậy sẽ làm chấn động ghê gớm phong tục từ thời Lady Godiva. Vậy nếu tôi không muốn phá hỏng chiếc quần liền tất và nó trị giá 5 guinea thì muốn hay không cũng cứ phải đi giày. Ít ra cô cũng bổ sung kiến thức cho tôi về trang phục của phụ nữ, cả cái mặc ngoài cũng như đồ lót trong, Hartimer nói vắn gọn. Thôi đi, tôi đánh cuộc là anh có cả chục cô nhân tình và anh lột chuồng tất cả bọn họ. Tôi chỉ có một nàng, và đúng như một người tình đáng mặt người tình, nàng bao giờ cũng chờ đợi tôi trong bộ đồ hở hang. Này anh ạ, hình như chúng ta chưa bao giờ bàn về đời sống tình dục của anh phải không? Hấp dẫn lắm đấy, người tình của anh như thế nào? Một nàng 40 tuổi tròn như cái thùng tono, ngu độn, tóc và lông mày trắng nhợt, lại bẻ mép nữa. Jacina dừng phắt lại như trời trồng. Anh gạt tôi, cô nói chậm rãi. Tôi không tưởng tượng được anh bên cạnh một người phụ nữ như thế. Tại sao vậy? Cảm quan thẩm mỹ của anh quá tốt để có thể như vậy.